Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253 cùng dưới mái hiên 24. Chương 253 cùng dưới mái hiên 24. Nếu không thử xem dính đứng lên đi, Triển Ngộ đề nghị nói. Ta có pha lê keo. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ninh Bình Nhi thúc, dục Triển Ngộ, mau mau, ngươi nhanh lên thử xem. Triển Ngộ đem mảnh nhỏ tất cả đều dùng một khối khăn tay đâu lên. Sau đó một bên đối chiếu dạng trên bản vẽ hoa văn, một bên cẩn thận quan sát lớn hơn một chút mảnh nhỏ. Chuẩn bị trước đem đại khối này đó khâu lên, thấy Triển Ngộ ngồi xổm phương phương mép giường. Ninh Bình Nhi đi chuyển đến một cái thùng giấy từ cấp Triển Ngộ. Ngươi ngồi đi, Triển Ngộ lễ phép nói lời cảm tạ. Ngồi xuống lúc sau, càng thêm chuyên tâm mà bắt đầu dính bình sứ, chúng ta đây hiện tại làm gì đâu? Trịnh Hiệu lẩm bẩm tự nói. Đứng ở chỗ này cũng giúp không được Triển Ngộ vội. Nhưng là mặt khác có thể tìm địa phương chúng ta cũng đều đi tìm. Thật sự là không có gì có thể lại tìm địa phương, nói chính là A Tôn Hạo nghe được Trịnh Hiệu nói. Nhịn không được gật đầu. Liền như vậy xử tại này. Cảm giác rất dư thừa, muốn làm cái gì đều có thể A, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Dù sao trò chơi cũng không có hạn chế, trong lúc này đại gia không thể ngủ nướng, nấu cơm hoặc là rèn luyện thân thể. Các ngươi nếu không nghĩ đãi ở chỗ này cũng không cần miễn cưỡng, dừng một chút. Nàng lại nói, bất quá ta kiến nghị đại gia không cần đơn độc hành động. Ít nhất hai người cùng nhau, Tôn Hạo cùng Trịnh Hiệu cho nhau nhìn thoáng qua. Ai cũng không có trước rời đi, bọn họ tuy rằng nhắc tới chuyện này. Nhưng là nếu thật muốn đi, trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, nhưng thật ra Hạ Tịch đi đến Diệp Không Thanh trước mặt. Kiều Thanh kiều khí mà nói, ca ca, ta hôm nay muốn ăn bữa tiệc lớn, cho ta làm một đốn phong phú cơm trưa được không? Diệp Không Thanh trầm mặc mà nhìn Hạ Tịch vài giây, mới mở miệng, nếu ngươi dựa theo yêu cầu của ta hoàn thành huấn luyện kế hoạch, liền có thể, Hạ Tịch, ngoặc kép. Trăm triệu không nghĩ tới Diệp Không Thanh cư nhiên hội đàm điều kiện tính. Xem tại đây cũng là vì nàng tốt phần thưởng. Nàng liền không so đo, hảo đi, Hạ Tịch gật đầu đồng ý. Lại nói, bất quá trước trong trò chơi ta chính là đã trải qua vài chàng sinh tử chém giết. Rất mệt rất mệt, ca ca lần này huấn luyện kế hoạch cũng không thể cường độ quá cao a. Lần này Diệp Không Thanh thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hảo, sau đó, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh liền ở mặt khác bốn cái người chơi nhìn chăm chú Hạ rời đi phòng. Một lát sau, Trịnh Hiệu ho khan một tiếng, nói, cái kia, ta kỳ thật tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại rất muốn bổ cái giác, ta cũng là. Tôn Hạo cũng đi theo tỏ thái độ, hắn còn giơ tay đấm chỉ chính mình eo, đã lâu không làm việc, ngày hôm qua đột nhiên dọn như vậy nhiều nệm tử. Đến bây giờ ta đều còn eo đau bối đau, vậy các ngươi hai liền đi nghỉ ngơi đi, Ninh Bình Nhi vẫy. Vẫy tay, một chút giữ lại ý tứ đều không có. Ta ở chỗ này bồi Triển Ngộ là được. Nàng vốn dĩ liền hoài nghi hung thủ ở Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo chi gian, làm đến hiện tại nàng thấy hai người kia đều cảm thấy có áp lực tâm lý, bọn họ không ở nơi này. Nàng ngược lại tự tại chút, đúng rồi. Tiểu Phương thế nào? Trước khi đi, Tôn Hạo đột nhiên quan tâm hỏi một câu, hiện tại mới nhớ tới hỏi. Một chút cũng nhìn không ra tới có bao nhiêu quan tâm chính mình lão bà. Ninh Bình Nhi nhịn không? Được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó nàng đối Tôn Hạo nói. Tối hôm qua sắp ngủ trước Phương tỷ đột nhiên có chút phát sốt. Bất quá Hạ Tịch cho nàng uy thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Hôm nay buổi sáng liền hạ sốt. Ta cảm giác hẳn là thực mau có thể tỉnh lại đi, kia thật sự là quá tốt. Trịnh Hiệu lộ ra cao hứng mà thần sắc. Hắn nhìn Tôn Hạo, chỉ cần Phương Phương có thể tỉnh lại, là có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ. Người ta hiềm nghi là có thể đủ tẩy thoát, cảm tạ Z Triều Hy một vé tháng. L một vé tháng, 1.126.783.071 hai vé tháng. Franbo hai vé tháng. Huyền, so tâm tương đương ta không nghĩ tới hôm nay có thể như vậy vội. thiếu chút nữa không đuổi kịp đổi mới o. O, tấu chương xong, hết chương.